Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, Nhân Thế Gian, Địa Ngục, Thái Cổ Vạn Tộc Xuất Thế, trên cơ bản mở ra hắc ám náo động nhạc dạo, trở về Thái Cổ các sinh linh tại trải qua sơ kỳ thăm dò cùng siêu tập tình báo. Biết được lập tức thời đại chính là thành đạo vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Thiên hạ không thánh, phóng nhãn bắc đẩu năm vực, bất quá Tu Di Sơn, Khương tộc cùng Thiên Tuyền, giải rác mấy giáo có thánh nhân tọa chấn. Cái khác giáo phái bên ngoài người mạnh nhất bất quá Tiên Tam Trảm Đạo. Tây Mạc Phật Môn đương thế thánh nhân, chính là ngày xưa danh chấn thái cổ đấu chiến thánh vương. Huyết mạch thuần chính thánh viên một mạch, địa vị tôn quý thái cổ hoàng tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hay là vạn tộc người một nhà, tự cho là thấy rõ nhân tộc hư nhược thái cổ sinh linh. Lập tức ngo ngoe muốn động, ngắn ngủi sau 3 tháng, trở về vạn tộc liền cùng nhân tộc đại giáo phát sinh hơn 100 lần xung đột. Không ngừng chảy máu, hơn phân nửa trước kia người chiến thắng. Làm cho lòng người bàng hoàng, gì đó thập đại khát máu nhất vương tộc, thập đại trí cường vương tộc, hoàng tộc phía dưới vương tộc mạnh nhất, vô miệng chi hoàng chủng tộc, nhao nhao nổi danh, chấn nhiếp thiên hạ, vạn hạnh chính là, lấy núi huyết hoàng, nguyên thủy hồ, vạn long sào, hoàng kim quật, hỏa lân động chờ thái cổ hoàng tộc cầm đầu cổ tộc cao tầng, cũng không hạ tràng. Còn tại đứng ngoài quan sát, thần Tàm Lĩnh, Hoa Quả Sơn hai đại hoàng tộc, thừa cơ tuyên bố xuất thế, có thần linh cốc cái này trong vương tộc quỷ truyền lại tin tức. Mật báo, Thiên Tuyền Thánh Địa ổn thỏa điếu ngư đài, đối với vạn tộc nội bộ động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Bất động như núi, song phương trước mắt vẫn là thăm dò giai đoạn. Thái cổ các sinh linh không có khả năng vượt qua những cái kia dễ dàng bóp quả hồng mềm. Trực tiếp công kích có tam thánh tọa trấn Thiên Tuyền, nhân tộc thánh nhân, chỉ có thái cổ tổ vương có thể lực chiến. Trung ương thần thổ, một tòa lấy 5 màu thần ngọc tạo thành cổ cung treo ở 9 tầng trời. Thiên Tuyền chư bộ bộ thủ, 13 vị trảm đạo vương giả. Thần sắc trang nghiêm sửa sang lại y quan, cất bước leo lên 99 cấp thang trời, đẩy ra cổ xưa cung khuyết màu đỏ thắm cửa lớn. Chỗ sâu, 3 tôn đạo vận 10 phần khủng bố thân ảnh như pho tượng ngồi xếp bằng. Giống như tuyên cổ trước đó đã trường tồn, hưởng hàng tỷ sinh linh cúng bái, vô tận hương hỏa, hắn phía dưới. Chính là một bộ mọc đầy lông xanh màu đỏ thắm cổ quan. Ngồi xếp bằng hư không tam thánh đọc thầm cổ kinh. Lấy vô thượng đại pháp lực ngày đêm không ngừng mà rửa sạch lưu chuyển lên cực đoan khí tức tà ác. Cổ quan, từng chút một từng bước xâm chiếm ách lực. Hình như có một tôn quân lâm thiên hạ vô thượng tồn tại ngủ say trong đó. Trong lúc mơ hồ, có yếu ớt hoàng đạo pháp tắc phun trào. Vô song tối nghĩa, trong cổ quan nằm, chính là ngày xưa tôn kia máu nhuộm thánh nhai đại thành thánh thể. Vô thượng linh bảo thiên tôn, lập độ nhân kinh, trấn áp địa phủ thi họa, 3 tôn nhân tộc lão chuẩn đế, ngày đêm tụng độ nhân kinh, lấy đại la thiên tôn diệu lực rửa sạch chẳng lành khí. Che kín màu đỏ thắm cổ quan lông xanh đã rút đi gần nửa. Đợi một thời gian, cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chúng ta bái kiến tam thánh. Chư bộ bộ thủ đến lúc, khuyết bên trong đã có mấy đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn. Thiên Tuyền thánh tử, hộ giáo chân nhân, sát thánh tề la, đều là cổ giáo cao tầng. Này tam thánh, không phải kia tam thánh. Tại Thiên Tuyền tam thánh tiến giai chuẩn đế phía sau. Tam thánh biến thành thuần túy phong hào, mà không phải cảnh giới. Thủ tướng Thiên Tuyền trên dưới tất cả giáo vụ vệ dịch lão nhân. Khoát tay áo, ra hiệu bộ thủ nhóm ngồi xuống. Vào khuyết dự thính, vạn tộc ngo ngoe muốn động, ghê tởm nhất lại không phải những thứ này thời đại thái cổ đại địa chúa tể, mà là bán nhân tộc lợi ích nội gian. Khuyết bên trong, trò chuyện còn đang tiếp tục, có đầy đủ chứng cứ cho thấy, nhân thế gian cùng địa ngục phương diện, tại vạn tộc lượng lớn thần nguyên treo thưởng xuống đảo hướng thái cổ sinh linh. Trắng trợn bán vạn giáo tình báo, thân là nhân tộc đại giáo, không nhớ trả lại, trái lại làm người gian, đáng chém, chúng ta đã có quyết ý, triệt để trừ bỏ cái này hai viên u ác tính, vì nhân tộc trừ hại. Thanh âm già nua vừa mới rơi xuống, liền gặp khuyết bên trong nguyên thiên chi thôn sở thuộc nhau nhau ngẩng đầu. Sát thánh tề la, thiên đao vương lão đao bà tử, sát thần tử, đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tiền bối huyết hải thâm cừu, rốt cục có thể báo. Mười mấy, 200.000 năm phía trước, Bắc Đẩu cổ tinh từng có thiên đình, nhân thế gian, địa ngục tam đại vô thượng sát thủ thần triều cùng nổi lên. Có bao nhiêu tôn lấy sát nhập đạo sát thánh tọa chấn. Tam đại sát thủ thần triều hoành hành thiên hạ, sát lệnh mới ra, thánh chủ sợ hãi, trong nhân thế. Danh xưng có thể đo đạc hồng trần 9.000 trượng, nắm 9 đại huyền vực, địa ngục, tự so đoạn lạc thần linh, trưởng 18 tiểu giới, cổ thiên đình, cao ở chúng sinh bên trên, quan sát giữa thiên địa, ngồi 33 trọng thiên. Ngày xưa, tam đại sát thủ thần triều tại Đông Hoang đại địa nhấc lên khôn cùng mưa máu, trêu đến người người oán trách. Cuối cùng bị rất nhiều thế gia thánh địa liên thủ vây quét. Trong lúc nguy cấp, nhân thế gian cùng địa ngục liên thủ bán thiên đình, gãy đuôi chạy trốn, khí thế thịnh nhất vô thượng sát thủ thần đình. Một khi sụp đổ, cổ giáo thần tàng bị tham dự tiễu trừ thánh địa thế gia chia cắt. Bỏ bao nhiêu công sức thiên tuyền được bộ phận bí chữ, hành. Cũng căn cứ hàng chữ tàn bí. Thôi diễn hóa Đông Hoang thứ nhất độn pháp, thiên tuyền bộ pháp, sau đó vô tận tuế nguyệt, cổ thiên đình dư bộ thiên chi thôn vì báo tiền bối đại thù. Diệt vong hai đại cường địch, đầu nhập vô tận nhân lực vật lực truy tra trong nhân thế cùng thiên đình tung tích. Sát thánh tề la, thậm chí đem thất tử toàn bộ phái ra, thay hình đổi dạng, nội ứng sát thủ thần triều. Chỉ vì tìm kiếm hai đại sát thủ thần triều cụ thể sơn môn nơi nhân thế gian cùng địa ngục, so với thời kỳ cường thịnh, thực lực lớn không bằng trước, nội tình tiêu hao hơn phân nửa, lại như cũ đều có một tôn lấy sát nhập đạo đáng sợ sát thánh tọa chấn. Dung nhập thiên tuyền thiên chi thôn, chỉ có thể một mặt yên lặng săn giết đối phương lạc đàn sát thủ, một mặt thật tốt biểu hiện lập công, điên cuồng đổi mới tông môn độ cống hiến, tranh thủ vì thiên tuyền lập xuống bất thế đại công, tốt mời được thiên tuyền tam thánh xuất thủ, cổ thiên đình đương thời mạnh nhất truyền nhân, sát thần tử, còn từng bởi vậy bị phát giác mánh khóe địa ngục phương diện trái lại phục kích. Cửu tử nhất sinh, sắp chết mà về, đương nhiên, thương thế phục hồi như cũ sát thần tử, cũng không có nhường đất ngục phương diện đắc ý quá lâu. Mời được thiên cơ bộ bộ thủ thần toán tử xuất thủ. Suy tính ra địa ngục thần tử thần nữ tung tích, thừa dịp bề ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời khắc, ngang nhiên đánh chết rơi. Chấn động một thời, địa ngục thần tử thần nữ, đạo thống truyền nhân, bởi vậy sớm đổi một gốc giả. Tổ tông mối thù, ngày đêm không dám quên. Sát thánh tề la mấy người, tuyệt đối không ngờ rằng thời cơ sẽ đến nhanh như vậy. Làm lấy ám sát lập nghiệp sát thủ thần triều, trong giáo nuôi dưỡng số lớn thiên cơ sư, thần thông quảng đại, che lấp thiên cơ, suy tích tung tích, che đậy sơn môn tọa độ. Không gì không làm được. Thiên cơ bộ trải qua suy tính, đều không thể định vị hai đại tổ chức sát thủ nơi. Cuối cùng, hay là thiên tuyền tam thánh xuất thủ, lấy bí chữ, số, tính ra hắn tổ đình, nhân tộc chuẩn đế, cho dù địa ngục cùng nhân thế gian khai phái tổ sư đến, cũng bất quá như thế. Hắn giáo bên trong thiên cơ sư nhóm như thế nào đối kháng, không có chút nào phát giác. Tề La, lần này ta cho phép ngươi vận dụng trong giáo tất cả lực lượng, bao quát thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng. Trong một tháng, hai đại sát thủ thần đình nhất định phải hủy diệt. Ghi nhớ, đừng để chúng ta thất vọng. Lão Phong Tử không được xía vào mở miệng, tuyên bố lệnh động viên. Cổ thiên đình khai phái tổ sư chính là một tôn công tham tạo hóa nhân tộc chuẩn đế. Từng nuốt bất tử dược, sống thêm đời thứ hai, ngộ ra đạo môn chí cao đại bí bí chữ, hành. Như vậy tiến vào thời gian lĩnh vực, lấy bản thân phần lưng chóc ra xuống ra người, tràn ngập bất tử dược dược tính vô thượng thần tài, kết hợp đối với thời gian chi đạo lĩnh hội, luyện chế ra vô thượng thời gian bí bảo. Thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng đều là tôn này khủng bố lão chuẩn đế khi còn sống kiệt tác. Hai đại chuẩn đế khí cũng là cổ thiên đình lịch đại tông chủ không thể thiếu truyền thừa tín vật. Ngày xưa, thiên đình chi chủ, một tay thời gian chi thư, một tay quyền trượng vàng óng, giết hết thiên hạ, bốn biển sợ hãi, không ai dám không phục. Đúng, cẩn tuân đại trưởng lão chi mệnh. Sát thánh Tề La rung động run rẩy quỳ rạp trên đất, lại ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Một ngày này, cổ thiên đình dư bộ chi tâm, tận về thiên tuyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?